Ha ha, tiểu tà, ngươi làm tham là gì? Ta lòng tham chính là ngươi. Ta cái gì? Văn Vũ lẳng lặng nhìn Hồ Tà, hy vọng hắn trả lời. Hồ Tà lẳng lặng nhìn Văn Vũ, hy vọng y hiểu được. Kết chương.